Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 47, góc truyện audio.com. Mimi được thả tự do trở về với gia đình, còn Sawyer đứng cùng ông ngoại trước cổng điện Daco trong lúc chờ xuồng máy tới đón họ Hà Martin sẽ bị bắt giam phải không ạ? Sawyer hỏi. Lauren ngước lên nhìn trời. Đúng vậy, một đội Venator đã được cử tới ngôi nhà của chúng trong thành phố. Nhưng họ sẽ chẳng tìm được gì ở đó đâu. Tại sao ạ? Bởi vì chúng đã tẩu thoát rồi, Lauren nói. Sẽ không dễ gì mà bắt được chúng. Ông đã biết trước sự việc sẽ diễn ra như vậy sao? Không, cho tới khi cháu đưa ra sự thật từ ký ức máu của Mimi. Trước đó ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy. Vậy tại sao ông không làm gì đó? Không làm gì, Lauren hỏi lại với nụ cười trên môi. Ta đã cứu một cô gái vô tội khỏi án tử hình. Ta sẽ không gọi đó là không làm gì, nhưng lẽ ra ông nên sớm cử người tới chỗ Kingsley. Không thể nếu không có bằng chứng. Vậy là ông chỉ chờ đợi, và cuối cùng thì để sổng mất chúng. Lauren gật đầu, đúng, chúng đã trốn thoát, nhưng ít ra chúng ta cũng biết chúng ta đang đi đúng đường. Priscilla Dupont bị giết không chỉ để biểu dương sức mạnh của chúng, mà bởi vì bà ấy đã tiến gần tới việc khám phá ra chân tướng kẻ che giấu máu bạc trong hội đồng. Thực tế, bà ấy còn chuẩn bị gặp mặt kẻ phản bội khi vụ nổ xảy ra. Bà ấy định nêu tên nhà Martin trước hội đồng sao? Ta tin là vậy, vậy rốt cuộc điều này chứng minh được gì? Nó chứng minh được rằng Cordelia và ta đã đúng trong suốt bao thế kỷ qua. Nhưng nhà Martin đã trốn thoát. Nhà Martin không phải nghi phạm duy nhất. Lauren nói chúng chỉ là những tên tốt thí, những quân cờ thấp bé bị buộc phải tuân lệnh chủ nhân mà thôi. Nếu những gì Priscilla nói với ta là thật thì vẫn còn một gia đình khác nữa đang nằm trong bóng tối. Bọn chúng cũng là những kẻ che giấu máu bạc tiếp tay cho sự trở về của Lucifer. Là ai thế ạ? Đó chính là điều chúng ta sẽ phải tìm ra, Sawyer ạ, Sawyer thẩm thấu thông tin vừa rồi. Nhà Martin đã lộ diện, nhưng vẫn còn một kẻ khác đứng sau giật dây điều khiển rối. Cô nghĩ về những tài liệu mà Priscilla Dupont đã thu thập trước khi chết. Ông ơi, chuyện gì đã xảy ra với Maggie Stanford thế ạ? Có ai biết không ạ? Lauren lắc đầu. Không, đúng lúc đó, ba cha con nhà Foschak, Jack và Mimi, bước ra từ phòng xử án. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba. Jack tiến lại phía Sawyer. Cảm ơn cậu, Jack nói, cậu đã hôn tớ, Sawyer thầm nghĩ. Cô nhớ lại những gì cậu đã nói đêm hôm đó. Sao cậu biết anh ta không thích cậu chứ? Cậu có thể sẽ ngạc nhiên đấy. Cậu có biết là cô đã biết xị ư thật rồi không? Sawyer muốn vươn tay chạm vào má cậu, muốn hôn vào làn da mềm mại đó một lần nữa, nhưng rồi cô nhận ra Mimi đang cau có. Cho dù Mimi Foss nợ cô cả cái mạng của cô ta thì cũng không có nghĩa là cô ta sẽ tỏ ra tử tế với cô ngay sau đó được. Không có gì, cuối cùng Sawyer nói, chắc cũng đã tiến lại phía họ, khi nào trở về New York ta sẽ cử lái xe tới lấy hành lý của cháu. Chúng ta đã dọn dẹp sẵn phòng khách cho cháu rồi đấy. Ta nghĩ cháu sẽ thích cho mà xem, ông đang nói về chuyện gì vậy ạ? Sawyer hỏi. Đúng đó, ba chuyện quái quỷ gì vậy, Mimi chen ngang. Ta thấy ông ngoại cháu đã thất bại trong việc đề cập tới chuyện này thì phải, chắc mỉm cười nham hiểm, Lauren, ông có thể thắng trong việc giành lại quyền lãnh đạo gia tộc nhưng tôi mới là người thắng trong vụ giành quyền bảo hộ. Góc truyện audio.com, Sawyer, các thẩm phán máu đỏ, với trí thông minh vô hạn của họ, đã ra quyết định rằng từ nay ta sẽ chịu trách nhiệm giám sát cháu. Ông à, đúng vậy, kháng cáo của ta đã bị bác bỏ, Lauren nói, cúi thấp đầu, chắc ta không nhận ra rằng anh vẫn còn khăng khăng đeo bám chuyện này. Ta xin lỗi, Sawyer, ta sẽ tiếp tục đấu tranh, nhưng tạm thời, cháu sẽ phải sống với nhà Foss đã. Chắc không cần cử người tới đón Sawyer đâu, ta sẽ tự đưa con bé đến. Mimi lườm mắt nhìn Sawyer trong khi rách sốc ra mặt, sống cùng nhau ư, họ điên rồi chắc. Sawyer nhìn cặp sinh đôi, lần lượt từ người này sang người kia, và nhận ra rằng cô thoát khỏi kiếp nạn thử máu để rồi ngay sau đó đã lại phải đối mặt với một thử thách mới phức tạp hơn nhiều. Khách chương.